Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, lừa gạt ngôn ngữ. Thái Sơn vì cái gì? Mục Tầm Nhạn các nàng cũng không biết rõ. Phương thiên địa này cũng không có Thái Sơn hai chữ, càng không có ngọn núi này tục danh lưu truyền. Nhưng từ cái này vô cùng đơn giản hai chữ bên trong liền có thể hiểu rõ trong đó ẩn ý. Thái một chữ này có bình an, cực hạn, thông thiên chi ý, một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Lý Tịch Trần là nói kiếm tù cốc nhất mạch, bao quát tất cả mọi người bị trước mắt ngoại tượng làm cho mê hoặc. Nhìn không thấy cái kia phía sau chân chính cảnh sắc. Lúc này Lý Tịch Trần dậm chân mà ra, lên tiếng hát vang, ở trong hư không như dẫm trên đất bằng. Như thế cảnh tượng đem đám người đều chấn trụ, liên đới trước đó một mực chướng mắt Lý Tịch Trần Trần Tử Mặc cũng là bị kinh tại nguyên chỗ. Từ Khâu Hạc sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó ẩn ẩn hơi trắng bệch, ánh mắt của hắn hướng Trung Linh Cốc dưới nhìn lại, một đầu đen nhánh sông lớn chảy xuôi, tựa như trong truyền thuyết U Minh Hải bên trong chảy xuôi ra nước sông. Âm trầm đến cực điểm, thậm chí còn có thể trông thấy hai ba bộ bạch cốt tại trong nước sông chìm nổi. Bị cự thạch ngăn lại, không cách nào hướng hạ du chảy tới. Đây đều là huyễn thuật. Từ Khâu Hạc trong nội tâm ngũ vị tạp trần, mắt thấy Lý Tịch Trần một đường hướng phía trước đi đến. Cái kia bốn phía huyễn tượng bắt đầu biến mất, theo bước chân hắn mà mẫn diệt. Lộ ra Trung Linh Cốc bên trong nguyên bản bộ dáng, dù cho biết rõ là huyễn thuật, nhưng đổi lại là bất kỳ người nào cũng không có đi nếm thử dũng khí a. Vô số người nghĩ như vậy, Từ Khâu Hạc như thế, Thái Tử Khôn như thế, Chu Kỵ như thế, Lộc Hán Nhân như thế, Hắc Thừa Hổ cũng như thế. Mục Tầm Nhạn khóe miệng hơi hơi câu lên. Lý Tịch Trần quả thật cho nàng một kinh hỉ. Gia hỏa này đối với sống khát vọng so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Quả quyết sẽ không làm chịu chết tiến hành. Lạch cạch, Lý Tịch Trần đi qua 365 thước Trung Linh Cốc. Bốn phía huyễn thuật biến mất. Chả cái này cốc diện mục thật sự. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia phía trên lại khắc lấy hai cái chữ to. Chỉ có phá vỡ huyễn thuật người mới có thể nhìn thấy. Dục Tú, Trung Linh Dục Tú, Lý Tịch Trần bật cười, nhìn lại bốn phía, những cái kia qua cốc đệ tử đang mục quang ngốc trệ nhìn xem hắn. Trung tâm không có cái gì dây sát, cũng không có cái gì thâm cốc hắc hà, chỉ có một đầu thông thiên đại đạo. Tại con đường kia hai bên, ngổn ngang lộn xộn nằm sấp vô số đệ tử, đều là đã hôn mê, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Trên đám mây, Ngũ Phong Tử mới lấy ra một bình thanh tửu, vừa mới uống vào, liền nhìn thấy Lý Tịch Trần phá vỡ huyễn cảnh, nhất thời phốc một khẩu đem những cái kia rượu phun tới. Những cái kia thanh tửu hóa thành mịt mờ thanh sương mù. Có linh điểu bay tới, đem những cái kia sương mù nuốt, sau đó ánh mắt mê ly, bay lung la lung lay. Phanh một tiếng rơi vào Ngũ Phong Tử đỉnh đầu. Đi đi đi, muốn uống rượu đi trên núi. Đừng đến ta chỗ này. Ngũ Phong Tử xua đuổi còn lại linh điểu. Những cái kia linh điểu nổi nóng vỗ cánh. Đột nhiên bay đến Ngũ Phong Tử đỉnh đầu. Kéo một bãi phân chim. Ai nha, các ngươi những này đáng chết ôn chim. Tin hay không đạo gia ta đem ngươi nấu. Ngũ Phong Tử đẩy ra bầy chim. Sau đó ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Tốt nửa ngày mới lên tiếng, ngữ khí cảm khái phức tạp. Tốt một cái Lý Tịch Trần, tốt một cái lôi mạch người mới. Cái này huyễn cảnh Trung Linh Cốc chính là vũ pháp nhất mạch nhân tiên chỗ bố trí. Bình thường hạng người tuyệt đối không thể phá mất cái này huyễn cảnh. Chờ một chút, đó là cái gì? Huyền môn diệu pháp thanh quang. Ngũ Phong Tử trợn tròn trong mắt, nhìn thấy Lý Tịch Trần chỗ mi tâm một đường thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. lập tức kinh hô lên. Hắn tu hành qua Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh, vẫn là nói tu hành cái khác luyện tâm chi pháp, huyền môn diệu pháp thanh quang. Cái này, khó trách có thể phá cái này, Vũ Liêm Vân Đống, huyễn thuật thần thông. Tiểu tử này tâm tính tu vi cao như thế, khó trách Lý Nguyên Tâm sư huynh sẽ chọn hắn làm tiếp dẫn từng cặp. Ngũ Phong Tử chỉ lo tán thưởng, lại chưa phát hiện một tôn áo trắng đạo nhân đã xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này người áo trắng kia tằng hắn một cái, Ngũ Phong Tử lập tức lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khổ không thôi. Lý sư huynh, không cần thiết trách ta, không cần thiết trách ta. Ngũ Phong Tử xấu hổ, tiểu tử kia có chút bản sự, ta chỉ là thử một lần bọn hắn. Lý Nguyên Tâm mặt không biểu tình, nhưng trong giọng nói có một tia nghiền ngẫm. Vậy ngươi thử thế nào? Ngũ Phong Tử vỗ tay cười nói. Lợi hại, coi là thật lợi hại. Bất quá chỉ là thoát thai bốn mạch, thế mà có thể phá vũ mạch nhân tiên lưu thiên nhất, Vũ Liêm Vân Đống, thần thông. Quả thật, ếch, lợi hại. Hắn lúc này vò đầu. Lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra tốt ca ngợi câu nói. Này tấm quẫn bách chi dạng lập tức dẫn tới Lý Nguyên Tâm cứng ngắc cười lên. Lý Nguyên Tâm nói, tiểu tử này chính là hồn phách ngưng thần chi cảnh. Chỉ là Vũ Liêm Vân Đống. Lại không có lưu thiên nhất bản tôn tọa chấn. Tự nhiên có thể bị hắn một chút khám phá. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Phong Tử lập tức minh ngộ. Kinh ngạc phi thường, hắn lại là hồn phách ngưng thần cảnh. Khó trách ta xem hắn trong mi tâm lại có huyền môn diệu pháp thanh quang. Xem ra là cảm ngộ ngưng thần cảnh thời gian tu ra. Hắn lời nói này xong, ngược lại Lý Nguyên Tâm hơi sững sờ. Huyền môn diệu pháp thanh quang, hắn bao lâu ngộ ra? Lần này Ngũ Phong Tử ngược lại là có chút ngu ngơ. Sư huynh ngươi không biết. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, ta không biết, chuyện gì xảy ra, ha ha ha ha, Ngũ Phong Tử cười ha ha, sau đó đối Lý Nguyên Tâm chắp tay tướng chúc, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, được một thiên kiêu từng cặp, cái này Lý Tịch Trần đã ngộ được huyền môn diệu pháp thanh quang, mà bây giờ cảnh giới bất quá thứ tư mạch tu vi. Đợi cho hắn dẫn thanh tiêu thiên lôi đúc tiên cốt về sau. Đợi một thời gian, lôi pháp nhất mạch sợ là lại có một tôn nhân tiên xuất thế. Nói không chừng, địa tiên đều có thể. Ngũ Phong Tử cười hì hì chắp tay một cái. Lý Nguyên Tâm cũng là vừa mừng vừa sợ. Khuôn mặt có chút cứng ngắc cười cười. Thản nhiên tiếp cái này một chút. Sau đó lại nghĩ tới tiểu tử này thiên cơ chưa sáng tỏ. Ngược lại là còn không thể cao hứng như thế. Bất quá Lý Tịch Trần tu thành huyền môn diệu pháp thanh quang một chuyện hắn xác thực không biết. Lúc này lần đầu nghe thấy, nên được là vui mừng nhướng mày. Lý Tịch Trần vì hắn tiếp dẫn từng cặp, lúc này người trước càng là biểu hiện ra không tầm thường. Càng là dài quá lôi pháp nhất mạch mặt mũi. Đồng thời lúc này Lý Tịch Trần khí vận cùng hắn tương liên. Cho đến đúc cốt, hậu giả thành tựu càng cao, Lý Nguyên Tâm đoạt được khí vận phản hồi càng là phong phú. Tạm thời dằn xuống trong lòng kích động, Lý Nguyên Tâm đối Ngũ Phong Tử mở miệng. Cái kia vạn năm không thay đổi lạnh lùng khuôn mặt cũng có vẻ mỉm cười. Không nói trước những này, ngươi vẫn là đi xuống trước. Đêm này khảo hạch kết quả báo cho bọn hắn thôi. Người nào đi người đó lưu. Đã sáng tỏ, cái kia tấn thăng đại điển ngày mai liền muốn bắt đầu. Tính toán thời gian, bọn hắn từ cái kia tĩnh tâm đạo bên trên đi qua lúc. Cũng không xê xích gì nhiều. Ngũ Phong Tử vỗ đầu một cái. Hay a, suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Ta cái này xuống dưới. Sư huynh, tại sao? Lý Nguyên Tâm mặt không biểu tình, trong giọng nói có một tia nghi hoặc. Ngũ Phong Tử nhăn nhó nói, sư huynh, Ta nghe nói lôi mạch lần trước nhưỡng một chút thanh mai tử là dùng xanh thẫm trong đá nấu ra. Không có, xéo đi, xuống dưới. Lý Nguyên Tâm vung tay áo, Ngũ Phong Tử chỉ cảm thấy hoa mắt. Khôi phục lại lúc, dĩ nhiên rơi vào Trung Linh Cốc đỉnh, ngẩng đầu nhìn trời, Lý Nguyên Tâm thân ảnh đã không thể gặp. Ngũ Phong Tử bĩu môi, nhớ tới chính mình lần trước tiến đến Vũ Mạch đòi rượu kém chút bị đánh ra ngoài, không khỏi rụt cổ một cái. Lôi Mạch cũng keo kiệt như vậy, ai tương đương? Ngũ Phong Tử chép miệng một cái, từ Trung Linh Cốc đỉnh nhảy xuống, phanh một tiếng giẫm nát mấy khối gạch đá xanh, rơi vào trước mặt mọi người. Hắn như vậy ra sân để cho không ít người giật nảy mình. Lý Tịch Trần đối với hắn chắp tay, nói là sư huynh, hảo tiểu tử, thế mà phá cái này Trung Linh Cốc huyễn cảnh. Ngũ Phong Tử tán thưởng, thần sắc cổ quái nói, ngươi có biết trong cốc này huyễn cảnh là người phương nào chỗ bố trí? Chính là Lý Nguyên Tâm. Lý Tịch Trần lắc đầu, sư huynh lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, ta sẽ lừa gạt ngươi. Ngũ Phong Tử cười ha hả, một mặt cười nhạo chi sắc. Lý Tịch Trần chỉ là nói, ta từng tại kiếm tù cốc làm nô, đúng lúc gặp Lý Nguyên Tâm sư huynh tiến đến lấy binh. Lý Nguyên Tâm sư huynh có thể dùng chính là nhân tiên chí bảo, âm dương thủy vân phiến. Bản thân hắn lại chính là lôi pháp nhất mạch cao thủ. Vân lôi làm bạn, chí cương chí đại, mà ta trước khi tới đây, từng nghe nói Trấn Nhạc cung bên trong có bốn mạch. Cái này, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, cũng có bốn loại phương pháp tu hành. Đối ứng bốn ngày thời gian, phong, vũ, lôi, vân, phong pháp chí liệt, vũ pháp chí nhu, lôi pháp chí cương, vân pháp chí hợp. Lý Nguyên Tâm sư huynh chuyên tu lôi pháp, vì vậy không có khả năng bày ra loại này huyễn cảnh. Lý Tịch Trần khẽ cười, sư huynh lừa gạt ta. Một phen nói xong, mọi người tại chỗ đều là lặng im vô thanh. Thái tử Khôn trên dưới dò xét Lý Tịch Trần, mắt bên trong hơi hơi có tinh mang chớp động, trong nội tâm cực kỳ tán thưởng, thầm nói quả nhiên là ngút trời người. Ta nếu có hắn là tướng quốc, tất nhiên có thể hoàn thành nhất thống Bắc Địa sự nghiệp to lớn. Thiếu niên kích động trong lòng, lập tức đem Lý Tịch Trần thuộc bạn tri kỷ một hàng, mà Mục Tầm Nhạn thì là khóe miệng hơi hơi câu lên. Từ Khâu Hạc sắc mặt hơi có âm trầm, Chu Kỵ cười đùa cợt nhà, một bộ bất cần đời bộ dáng, mọi người biểu lộ khác nhau. Ngũ Phong Tử híp híp mắt, chợt cất tiếng cười to, đối Lý Tịch Trần khen ngơi, hảo tiểu tử, lợi hại, thật lợi hại, không tệ, ta là lừa gạt ngươi. Ngũ Phong Tử cười quay người, trong tay bầu rượu hất lên, lập tức có đầy trời rượu sương mù rơi xuống, đem những cái kia hôn mê đệ tử đều tỉnh lại. Quá quan người 1-2 phần, xuống núi người 8-9 phần 10. Hắn huy động cánh tay, một bộ phận đệ tử trên thân hiện ra nhàn nhạt thanh quang, trên đỉnh đầu có một tia khói trắng vờn quanh. Xem bộ dạng này chính là quá quan, mà làm người ta giật mình là đại bộ phận qua dây sắt người trên thân nhưng không có nửa phần dị tượng. Nhìn thấy này hình, nhất là xem những cái kia rơi cốc người thế mà cũng qua khảo nghiệm. Một chút sốt ruột, thiếu niên lập tức hướng Ngũ Phong Tử hô quát. Sư huynh, vì cái gì chúng ta không tính quá quan? Mặc dù không có phá huyễn cảnh, nhưng dầu gì cũng qua cầu treo bằng dây cáp a. Một tên đệ tử đứng ra, nổi nóng nói, sư huynh, chúng ta cũng không biết đây là huyễn cảnh a. Ngài trước đó nói, qua hầu treo bằng dây cáp coi như thành công. Vậy bây giờ dạng này, chẳng phải là lật lọng? Ngũ Phong Tử nghiền ngẫm nhìn xem người kia, hỏi ngược lại, ta lật lọng, chính ngươi ngẫm lại, ta bao lâu có nói qua cái kia cầu treo bằng dây cáp coi như quá quan? Thiếu niên kia nhất thời gấp, chợt, một mực trầm mặc Trần Tử Mặc mở miệng, Trước đó Ngũ sư huynh chỉ nói qua Trung Linh cốc chính là qua quan, cũng không có nói qua dây sắt qua quan. Có người tỉ mỉ nghĩ lại, lại nói, không đúng, cái kia về sau cũng đã nói Trung Linh cốc bên trong chỉ có một cây dây sắt. Cũng xem tận trong cốc phong quang. Cái này, hắn còn chưa nói xong liền sửng sốt, ngược lại sắc mặt trở nên trắng bệch. Bốn phía rất nhiều người cũng nhớ tới này đoạn lời nói. Cẩn thận một suy nghĩ mới phát hiện, Ngũ Phong Tử xác thực chỉ là nói bên trong cốc này chỉ có một cây dây sắt. Còn lại cái gì qua dây sắt chính là quá quan lời nói. Lại là nửa câu cũng không có nói qua. Đám người ồn ào, lập tức có thiếu niên phẫn nộ. Ngươi đây là lừa gạt. Đây không tính là, chúng ta yêu cầu làm lại. Ngươi cho dù là tiên nhân cũng không thể chơi như vậy chúng ta. Không tính, Ngũ Phong Tử nghiêng đầu một chút, hướng cái kia người lên tiếng nhìn lại, mà hậu chiêu ngón tay nhất câu, người kia dưới chân lập tức dâng lên một đám mây trắng. Trực tiếp đem hắn nâng lên, theo một tiếng hét thảm, lại là trực tiếp đem hắn vứt xuống núi đi. Người kia gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, lại chính là trước đó một mực âm dương quái khí người kia. Tên gọi Mạc Nỗ, tôm tép nhãi nhép nói cái gì? Có tính không là ta quyết định, không phải là các ngươi định đoạt. Ngũ Phong Tử uống vào một ngụm thanh tửu, cười tủm tỉm nói, nơi này là tiên gia phúc địa, không phải là các ngươi nhân gian hoàng cung đại viện, ít cùng ta làm những tiểu động tác kia. Các ngươi trước đó dựa vào cửu hợp chung qua dây sát thì cũng thôi đi, nhưng này về sau, cái này Tề Triều thái tử rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Ta xem các ngươi sắc mặt, chỉ có cực thiểu số trong nội tâm không đành lòng, đại đa số đều là một bộ may mắn bộ dáng. May mắn cái gì? May mắn cũng may có hắn cho các ngươi làm đá đặt chân. Chậc chậc. Tựa như các ngươi loại tâm tính này, vẫn là về nhà làm ruộng, qua cái 10 năm 8 năm lại đến đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.